Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 90. Chương 90.090. Một bản đồ ăn thực mau đã bị ăn sạch. Kaka uống một ngụm trà nóng, tính toán đứng lên. Lý Mục đúng lúc kéo lại hắn. Muốn làm sao? Đi tìm nàng a. Kaka theo lý thường hẳn là nói: Hân Hân đang ở công tác, không có phương tiện, ta đi chào hỏi một cái. Ca ca biết nay Kiều Hân Hân sẽ rất bận. Hắn cũng không nghĩ quấy rầy nàng, chính là cảm thấy chính mình tới như thế nào cũng nên cùng nàng nói một chút. Hiện trường nhân viên công tác nhiều như vậy, phỏng chừng bọn họ là sẽ không làm ca ca nhập kính. Lý Mục đem chính mình di động đào ra tới. Hắn mở ra WeChat giao diện, phóng tới Kaka trước mặt, cho nàng phát tin nhắn đi. Kaka nhìn đặt ở trước mặt di động, hắn trầm tư trong chốc lát, đưa điện thoại di động đẩy qua đi. Tính Kiều Hân Hân từ nhận được Lý Mục tin nhắn sau vẫn luôn đều thất thần, bất quá nàng cũng biết chính mình đang ở công tác chung. Lý Mục là không có khả năng lôi kéo Kaka đột nhiên xuất hiện. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ khắp nơi nhìn xung quanh, bất quá cũng không có nhìn đến hai người thân ảnh. Không biết hai người bọn họ có tới không. Kiều Hân Hân rất tưởng phát tin nhắn hỏi một chút, nhưng là lại cảm thấy nói hẳn là tới rồi, bằng không vẫn là chờ thu kết thúc lại tìm bọn họ. Mà ca ca sở dĩ không có cho nàng phát tin nhắn, thuần túy là không nghĩ quấy rầy nàng công tác. Kỳ thật cứ như vậy yên lặng mà nhìn cũng hảo. Không biết ca ca ở. Kiều Hân Hân phản ứng ngược lại càng tự nhiên. Một đốn cơm chưa ăn còn tính sung sướng, Lâm Ngọc Dương cũng không có làm hai người tẻ ngắt, thu hiệu quả so trong tưởng tượng còn muốn hảo. Tuy nói chân nhân tú triển lãm chính là một cái nghệ sĩ ngầm trạng thái, nhưng là Lâm Ngọc Dương thực rõ ràng đem trận này chân nhân tú cũng trở thành đóng phim điện ảnh. Kiều Hân Hân tự nhiên sẽ không chọc thủng hắn. Ở hắn ôn nhu săn sóc thời điểm, nàng chỉ cần hồi báo một cái mỉm cười liền hảo. Hai người nhìn qua tựa như thật sự tình lữ giống nhau. Vừa nói vừa cười, Kaka ở ăn trước mặt đậu đỏ nước đá bào. Hiện tại là mùa hè, ăn cái này cả người đều thoải mái thanh tân vô cùng. Lân bàn hai muội tử rối rắm đã lâu, trong đó một cái đi tới bên cạnh hắn, khuôn mặt đỏ bừng, nàng nhỏ giọng nói, cái kia, có thể đem ngươi WeChat cho ta sao? Lý Mục cười tủm tỉm nhìn Kaka. Thực hiển nhiên hắn là tính toán khoanh tay đứng nhìn. Kaka như cũ ở ăn cái gì, chút nào không để ý tới cái kia muội tử. Nữ sinh nguyên bản thẹn thùng biểu tình dần dần trở nên cứng đờ. Nàng đứng ở nơi đó ở lại cũng không xong, đi cũng không được, miễn bàn có bao nhiêu xấu hổ. Khụ, Lý Mục nhịn không được ho khan một tiếng. Hắn dùng tay gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở nói, Karen, ân, Kaka ở dùng cái muỗng nỗ lực đào nước đá bào. Hắn hết sức chăm chú bộ dáng giống như là tiểu nam sinh ở trồng chất mộc. Thực mau, hắn vui vẻ nói, Lý Mục, ngươi xem, Lý Mục cúi đầu, liền nhìn đến trước mặt đặt ở chén lớn nước đá bào. Xuất hiện một cái thông đạo. Đúng vậy, Kaka đem trung gian đều cấp đào không. Muội tử đứng ở một bên hoàn toàn giống như ẩn hình người giống nhau, tay nàng run nhẹ nhẹ, thật vất vả cổ đủ dũng khí đi lên đến gần, không nghĩ tới hoàn toàn bị làm lơ, hoàn thành trước mặt cái này vĩ đại công trình. Kaka mới buông cái muỗng, hắn nhìn về phía bên người nữ sinh, nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Muội tử sừng sốt một chút, nàng chạy nhanh nói tiếp nói, ta ta tưởng nói chúng ta có thể hay không trao đổi WeChat. Nàng đem điện thoại đưa qua, mặt trên là nàng mã QR. Kaka nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta không có di động X. Muội tử hoàn toàn không biết muốn như thế nào đối mặt như vậy tình cảnh. Cũng may nàng bằng hữu chạy nhanh đi lên lôi đi nàng. Nàng bạn tốt ngay từ đầu cũng trầm mê với Kaka sắc đẹp. Nhưng là nhìn đến thái độ của hắn như vậy lệnh người giận sôi sau. Nàng hừ lạnh một tiếng nói, lừa quỷ đâu, cái này niên đại còn có không di động, chẳng lẽ ngươi là ngoại tinh nhân? Phúc Lý Mục khoanh tay trước ngực, liên tiếp buồn cười, ca ca nhưng thật ra vẫn luôn quan tâm Kiều Hân Hân bên kia trạng huống. Nhìn đến nàng cùng Lâm Ngọc Dương đứng dậy, hắn cũng thẳng nổi lên nửa người trên, bọn họ phải đi, à, dù sao cũng là một ngày tình lữ. Khẳng định còn muốn đi mặt khác địa phương hẹn hò. Lý Mục cấp Kiều Hân Hân đã phát điều tin nhắn hỏi thăm nàng hành trình. Kiều Hân Hân trực tiếp dây hồi, tình nhân thụ thực mau. Nàng lại phát tới một cái, các ngươi tới rồi sao? Lý Mục trả lời, ân, tới rồi. Ngươi hảo hảo công tác đi. Buổi tối thấy mụ gạch dưới mụ có thể cảm giác được hôm nay Kiều Hân Hân trạng thái còn tính không tồi. Quả nhiên ca ca không có cho nàng phát tin nhắn là đúng. Bằng không nàng còn có thể hảo hảo đối mặt màn ảnh sao? Phía trước thiếu ca ca như vậy đại nhân tình, chỉ sợ tưởng chạy như bay lại đây kiểm tra hắn miệng vết thương. Lý Mục đã âm thầm đánh giá qua. Ca ca hiện tại thân thể vô cùng khỏe mạnh, có thể ăn có thể ngủ, giống đầu tiểu man ngưu. Tiết mục tổ rời đi sau rất nhiều fan cũng đi theo rời đi. Quán cà phê có vẻ thực quạnh quẽ. Lý Mục uống hết cuối cùng một ngụm cà phê, nói, đi thôi, tình nhân thụ ở Trấn Lạc Diệp rất có danh. Rất nhiều tới Trấn Lạc Diệp du lịch tình lữ lại nhất định phải đi một chuyến tình nhân thụ. Nghe nói chỉ cần hai người cùng nhau đem hứa nguyện tạp treo lên đi, cảm tình liền sẽ lâu lâu dài dài. Kỳ thật tất cả mọi người đều biết loại này cùng loại với đồng thoại truyền thuyết là lừa tiểu hài tử. Chính là ở sâu trong nội tâm đều có như vậy một cái tốt đẹp hy vọng. Một đoạn này là chủ đánh lãng mạn. Lâm Ngọc Dương cùng Kiều Hân Hân xuất hiện dưới tàng cây thời điểm ánh nắng chính thịnh, mà tình nhân thụ chính là một cây trăm năm lão thụ, cành lá tốt tươi, ngày mùa hè lá xanh theo gió lay động, bên cạnh liền có tiểu quán phô mua tình yêu tiểu tấm cát, còn hệ cùng tơ hồng. Dựa theo tiết mục tổ yêu cầu, hai người yêu cầu viết xuống một câu ấm lòng nói, cùng với bọn họ từng người tên. Lâm Ngọc Dương tiếp nhận bút bi, ở mặt trên từng câu từng chữ viết nói, tư người nếu cầu vồng, gặp gỡ mời biết có. Đây là một câu lời âu yếm, bất luận kẻ nào đều có thể tự động đại nhập. Lâm Ngọc Dương viết thượng tên của mình, Kiều Hân Hân tiếp nhận bút, cũng tùy tiện cắt hai hạ. Đối với tình nhân thụ truyền thuyết, nàng cũng không phải khinh nhờn ái thần, mà là biết này hết thảy đều là giả. Dù sao thực mau sẽ có Lâm Ngọc Dương fan đem tấm các lấy đi, bọn họ sẽ hoa rớt Kiều Hân Hân tên, đem chính mình viết đi lên. Viết xong tấm các sau, hai người cùng nhau đem tơ hồng buộc lại đi lên. Xa xa mà xem qua đi, hình ảnh thật sự thực mỹ. Hoàn thành này mặc cho vụ, tiết mục tổ thực mau liền phải đổi địa phương. Bọn họ nhân viên công tác lục tục bỏ chạy thời điểm, cái thứ nhất đi vào tình nhân thụ trước thế nhưng là ca ca. Hắn nhón chân chuẩn xác, không có lầm, gỡ xuống Kiều Hân Hân cùng Lâm Ngọc Dương cùng nhau treo lên đi tấm các. Lý Mục lười nhác đứng ở một bên, thường thường đánh cái ngáp, tư người nếu cầu vồng, gặp gỡ mới biết có ý tứ gì, ca ca tò mò hỏi. Lý Mục ngáp đánh một nửa cứng đờ, hắn thấu qua đi, tấm tắc nói, ngươi như thế nào đem hai người bọn họ Hứa Nguyệt tháo xuống. Tuy rằng là tiết mục tổ ân bài, bất quá vẫn là rất lãng mạn sao. Ân những lời này ý tứ chính là nói, có người liền giống như cầu vồng giống nhau. Ngươi muốn gặp mới biết được như vậy tốt đẹp người thật sự tồn tại, cầu vồng. Tốt đẹp người, ca ca cầm màu hồng phấn tình yêu tấm các phát ngốc. Bỗng nhiên, hắn cười một chút, ngươi có bút sao, cho ta mượn có a. Ngươi muốn làm gì, Lý Mục đích xác có tùy thân mang bút thói quen. Ca ca tiếp nhận đi sau trực tiếp ngồi xổm xuống, đem Lâm Ngọc Dương tên hoa đến mơ hồ không rõ. Hắn đem tên của mình viết đi lên. Viết xong sau, lại cường điệu miêu một chút Kiều Hân Hân tên. Sửa chữa xong sau, một lần nữa treo trở về. Ca ca nhìn đón gió phi dương tấm các, vừa lòng gật gật đầu. Lý Mục cũng đang xem. Này cây, cái này địa phương, hắn trước kia cũng đã tới. Ngẫm lại, thật đúng là rất hoài niệm đâu. Câu kia thơ thật tốt đẹp a. Chỉ là nghe đều làm người tim đập thình thịch. Chỉ là, ngươi biết tình nhân thủ ý nghĩa sao? Không biết vậy ngươi còn muốn đem tên đổi thành chính mình. Bởi vì, nàng là cầu vồng đối ca ca mà nói. Kiều Hân Hân chính là hắn sinh mệnh đẹp nhất cầu vồng. Kiều Hân Hân cùng Lâm Ngọc Dương đã đi tiếp theo cái địa phương. Lý Mục cũng cùng ca ca cùng nhau theo qua đi. Tiết mục tổ mới vừa triệt xong một đống lớn fan liền vọt vào. Bọn họ điên cuồng tìm Lâm Ngọc Dương viết tấm các. Chính là tìm tới tìm lui đều tìm không thấy. Gì, song mộc cổ pa rõ ràng có đem thẻ bài treo lên đi a. Thấy thế nào không đến tên của hắn đâu. Lý Mục vừa đi một bên nhìn đồng hồ. Hắn tính toán nói. Hiện tại là buổi chiều tam điểm, bọn họ muốn đi trượt băng, sau đó ngồi xe hồi thành phố lại cùng đi ăn cơm mani. Nghe nói 9 giờ thời điểm còn muốn đi đài truyền hình, có cuối cùng kết thúc thu, phỏng chừng trượt băng địa phương cũng là bị tiết mục tổ đặt bao hết. Chúng ta liền không đi đi, bọn họ hiện tại hẳn là ngồi xe hồi thành phố. Quá muộn nói sợ không hảo đón xe. Hai người hiện tại liền ở trượt băng bên ngoài mặt. Liền như Lý Mục nói như vậy. Bởi vì trượt băng chàng bị bao hạ. Phen một cái còn không thể nào vào được. Hơn nữa bọn họ đứng ở bên ngoài cũng cái gì đều nhìn không tới. Thân là Kiều Hân Hân số một phen ca ca. Hắn do dự trong chốc lát. Vẫn là đáp ứng rồi Lý Mục đề nghị. Buổi tối thời điểm, chúng ta có thể đi đài truyền hình sao? Ngươi muốn đi, vào không được cũng không quan hệ. Chúng ta có thể ở bên ngoài chờ, yên tâm đi. Ta khẳng định có thể làm ngươi đi vào. Lý Mục ở Đông Xuyên tốt xấu lăn lộn 5 năm. Điểm này nhân mạch vẫn phải có. Hắn cùng ca ca thực mau đánh một chiếc xe. Hai người quyết định hồi Đông Xuyên, mà mặt khác một bên, Kiều Hân Hân đã thay trượt băng giày, nhìn trên mặt đất lớp băng, hai chân thẳng run run. Nàng khi còn nhỏ nhưng thật ra xuyên qua trượt băng giày, ở trên quảng trường chơi đùa, nhưng kia rõ ràng cùng hiện tại không giống nhau. Lâm Ngọc Dương vừa thấy chính là tay già đời. Hắn thập phần yêu nhã đi tới Kiều Hân Hân bên cạnh. Cùng nàng mặt đối mặt đứng. Đừng khẩn trương. Đem đôi tay giao cho ta tựa như một bộ duy mỹ điện ảnh. Nam chính lôi kéo nữ chính ở trượt băng chàng chậm rãi đi trước. Kiều Hân Hân bởi vì khẩn trương cả người trọng lượng cơ hồ đè ở hắn trên người. Lâm Ngọc Dương vẫn luôn bảo hộ nàng phòng ngừa nàng té ngã. Nếu hắn fan thấy được khẳng định sẽ một mảnh thét chói tai. Đạo diễn thập phần vui mừng nhìn hai người. Quay chụp trong quá trình cơ bản không có xuất hiện quá sự tình gì. Thật là ngoài ý muốn thuận lợi a. Tới với buổi tối đài truyền hình hoạt động. Nghĩ đến này hắn liền có điểm đau đầu. Nhịn không được gọi điện thoại. Ta nói, chúng ta lần này tiết mục nhất định phải có cái này hạ màn phân đoạn sao? Sáu cái nữ khách quý, lại chỉ có một đóa hoa. Đây là VV công ty quản lý yêu cầu. Nàng dù sao cũng là nổi danh võng hồng. Khẳng định muốn thừa dịp lần này tiết mục lăng xê một phen. Dù sao mặt khác muội tử coi như lá xanh à. Các nàng không hỗn giới giải trí cũng sẽ không để ý. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đêm say hơi lan ném một cái hỏa tiễn tương đương cảm tạ nhị linh thất cửu ném ba cái địa lôi tương đương cảm tạ. Mà cảnh ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ khuynh thành. Tìm ngươi một mặt mỉm cười ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ hạ diệp ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.